Vạn đạo Long Hoàng, chương 907, Linh Hải cửu trọng đỉnh phong. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bất quá chút nát bấy hỏa diễm, đang bay ra một đoạn cự ly về sau, lại ngưng tập hợp một chỗ, một lần nữa hóa thành vương viêm bộ dáng, sắc mặt hắn trắng bệch không có chút nào huyết sắc, trên thân lít nha lít nhít có hơn 10 đạo kiếm thương, máu tươi chảy ròng, vô cùng thê thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, vương viêm không dám có chút dừng lại, hóa thành một đạo ánh lửa chật vật xông ra hẻm núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với vương viêm thì Khôi càng thảm hơn chút, hắn mặc dù thủ đoạn ra hết nhưng vẫn là bị chém đứt một cánh tay, gào thảm chạy ra hẻm núi. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong hạp cốc cự viên không ngừng cùng đại trận đối oanh. Một cái cự viên, thực lực xác thực kinh người, vô cùng cường đại, mỗi đấm ra một quyền, đều có đại lượng kiếm khí bị oanh nát, coi như ngẫu nhiên có mấy đạo kiếm khí chạm trên người cự viên, cũng chỉ có thể tại hắn mặt ngoài lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu này cự viên, trên thân viễn cổ cự viên huyết mạch tối thiểu đạt 5 thành, nhục thân cực kỳ cường hãn, đại trận này cản không được hắn bao lâu, ta vẫn là đi trước. Tâm niệm lóe lên, Lục Minh chân đạp hư không, thân như lưu quang, rời khỏi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, Lục Minh rời đi không lâu, đại trận liền ầm vang sụp đổ, cự viên vọt ra, phát ra tức giận gào thét. Sau đó, hóa thành một cái vóc người khôi ngô thanh niên, trong mắt sát cơ bùng lên, gầm nhẹ nói. Lục Minh ta tất sát ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, nhanh chân xông ra hẻm núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thi triển cửu long đạp thiên bước tốc độ cực nhanh, ra hẻm núi về sau, tùy ý tuyển một cái phương hướng, hướng về phía trước mà đi, không đến bao lâu, liền đi về phía trước hơn 10 vạn dặm tìm một cái dấu kín sơn lâm, bay thấp mà xuống, ở chung quanh bố trí xuống trận pháp, Lục Minh bắt đầu luyện hóa năng lượng. Trước đó, cái kia chút chiến tử tại trong hạp cốc thiên kiêu còn có tử sĩ, thậm chí bao gồm yêu thú đích tinh huyết năng lượng các loại toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vận chuyển cửu long huyết mạch không ngừng luyện hóa, đại địa ý cảnh cùng phong chi ý cảnh nhiều nhất, mặt khác ý cảnh, đối ta không dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm niệm vừa động đem những thứ vô dụng kia ý cảnh trực tiếp loại bỏ, đem đại địa ý cảnh cùng phong chi ý cảnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đại địa ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, đại bộ phận đến từ cái kia chút tử sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia chút gánh vác đại chùy tử sĩ tu luyện là đại địa ý cảnh, gánh vác trường kiếm, đại bộ phận tu luyện là phong chi ý cảnh. Lục Minh đại địa ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, nhanh chóng tăng lên lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu, phong chi ý cảnh đạt tới cực hạn, cự ly cấp 3 chỉ có cách xa một bước. Mà đại địa ý cảnh cũng đạt tới cấp 2 đại thành đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Ý cảnh tại tiến bộ, cái kia chút chân nguyên các loại năng lượng cũng đang không ngừng luyện hóa, chuyển hóa làm chân nguyên. Lục Minh tu vi, bắt đầu tăng lên, không lâu, khí tức trên thân liền đại thịnh, nhất cử đột phá đến linh hải cửu trọng, với lại vẫn còn tiếp tục tăng lên, mãi cho đến linh hải cửu trọng đỉnh phong, mới ngừng lại được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, duy nhất một lần tăng lên một cái cấp bậc, ân, chân nguyên bên trong có tạp chất ý cảnh bên trong có tạp niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Lục Minh nhướng mày. Hắn cảm giác chân nguyên có chút không thuần, mà ý cảnh cũng có chút không thuần, vận chuyển lại có trở ngại ngại, mặc dù trở ngại còn rất yếu ớt, nhưng trường này đi, nhất định xuất hiện vấn đề lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đã biết người khác chân nguyên, máu tươi, đều có nó bản thân đặc tính ở bên trong ta luyện hóa, nhưng y nguyên còn có còn sót lại, còn có ý cảnh càng là như vậy, mỗi một lĩnh ngộ ý cảnh, đều có rõ nét cá nhân ý chí ta luyện hóa về sau, y nguyên còn sót lại, đây là rất bình thường. Lục Minh suy tư một chút, phát hiện vấn đề chỗ tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nghĩ tới hắn sớm nhất thời điểm, thường xuyên dựa vào thôn phệ tinh huyết tăng cao tu vi, đồng dạng, như thế cũng sẽ dẫn đến tu vi căn cơ bất ổn, cần thời gian cô đọng. Về sau tinh huyết toàn bộ dùng để tăng lên huyết mạch dựa vào thôn phệ linh tinh, nguyên thạch tăng cao tu vi, liền không có phương diện lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, linh tinh, nguyên thạch đều là thiên địa tự nhiên mà sinh, phi thường tinh khiết. Xem ra sau này mỗi tăng lên một đoạn, liền muốn dừng lại tốn thời gian cô đọng tinh thuần chân nguyên cùng ý cảnh, vững chắc căn cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh suy nghĩ, cửu long huyết mạch loại này nghịch thiên công năng, Lục Minh đương nhiên sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ khuyết điểm, liền bỏ đi không cần, cùng lắm thì nhiều bỏ chút thời gian vững chắc mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh nhắm mắt lại, bắt đầu cô đọng chân nguyên, rèn luyện ý cảnh. Đảo mắt đi qua 10 ngày, Lục Minh chân nguyên cùng ý cảnh, lại lần nữa biến tinh khiết cô đọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phòng trì ý cảnh tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Ý cảnh tinh khiết, Lục Minh liền cảm giác phòng trì ý cảnh tựa hồ đụng chạm đến một tầng cảnh giới kỳ diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lục Minh tiếp tục tu luyện, thời gian, một ngày ngày trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cự ly Lục Minh bên ngoài mấy vạn dặm một đầu trong hạp cốc đột nhiên một đạo kinh người ánh lửa ngút trời mà lên, một bóng người xuất hiện tại trong ngọn lửa. Đạo thân ảnh này chính là Vương Viêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, ta rốt cục đột phá đến linh thai cảnh, Lục Minh, lần tiếp theo nhìn thấy ngươi chính là tử kỳ của ngươi. Vương Viêm ngửa mặt lên trời cười to, khí tức cực kỳ đáng sợ trong đôi mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần trước hắn bị Lục Minh kích thương về sau, đi qua hơn 10 ngày, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, còn nhất cử đột phá đến linh thai cảnh, thực lực tăng vọt. Góc truyện audio.com, cái kia Lục Minh, khẳng định sẽ đi phụ cận đất kỳ dị tìm kiếm cơ duyên, nơi đây rời Song Nguyệt Sơn gần nhất, ta liền tiến về Song Nguyệt Sơn, ở nửa đường bên trên chắn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Vương Viêm thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Tại một cái hắc ám trong huyệt động, bỗng nhiên thi khí tràn ngập, thi khôi gánh vác cổ quan, trong huyệt động bước ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần trước hắn bị Lục Minh dùng trận pháp chặt đứt một tay, nhưng kinh người là thi khôi hiện ở cánh tay, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất một lần nữa mọc ra, với lại, hắn khí tức trên thân, vô cùng cường đại, thình lình cũng là linh thai cảnh khí tức. Cái kia Lục Minh, chắc chắn đi bí địa tìm kiếm cơ duyên, nơi đây rời thần điểu nhai gần nhất, ta liền đi thần điểu nhai chắn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong thi khôi dậm chân mà xuất biến mất ở trên bầu trời. Cự ly Lục Minh không biết nơi bao xa, có một tòa to lớn thành trì, trong thành trì toàn bộ đều là tam nhãn thần tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại một tòa cung điện to lớn bên trong, tam nhãn thần tộc chính đang thương nghị sự tình, chút tam nhãn thần tộc một cái dáng người khôi ngô, khí thức cường thịnh. Lại đến 20 năm kỳ hạn, ngoại giới lại tới một nhóm người người trẻ tuổi tại săn giết tộc ta, đáng chết, thật đúng là đem tộc ta xem như thí luyện đối tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên cùng, gầm lên giận dữ một cái tam nhãn thần tộc trong miệng truyền ra. Phía dưới, rất nhiều tam nhãn thần tộc nơm nớp lo sợ, đều không dám nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo cổ tịch ghi chép, tại ngoại giới, tộc ta tung hoành thiên hạ, nhân tộc bất quá ta tộc khẩu phần lương thực mà thôi, nhưng chúng ta tiên tổ lại bị bắt được nơi đây, để cho ta tộc trở thành nhân tộc thanh niên thí luyện đối tượng, tuyệt không cho phép, ta muốn giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại, truyền lệnh đi các nơi tổ chức đại quân, bắt giết những này nhân tộc thanh niên, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Phía trên tam nhãn thần tộc phát ra mệnh lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vâng, phía dưới, mặt khác tam nhãn thần tộc nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây hết thảy, Lục Minh tự nhiên không biết, hắn vẫn như cũ tại tu luyện. Đảo mắt lại qua 10 ngày, Lục Minh trước sau ở đây bế quan 20 ngày ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, Lục Minh mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Phòng trì ý cảnh thành công đột phá đến cấp 3, đây là Lục Minh hướng linh thai cảnh khởi xướng trùng kích bước đầu tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã qua đi 20 ngày, bước kế tiếp liền tiếp tục tìm kiếm cái kia chút kỳ dị chi địa tìm kiếm cơ duyên, thu hoạch được càng nhiều khí vận giá trị. Lục Minh nghĩ đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.